Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 1174, khóc chuyện audio.com, edit, Tử Đằng, Diệp Sơ Dương thuận tiện đăng một vài từ lên Weibo, biết sai rồi, lần sau không đánh nhau nữa. Mọi người, không biết bọn họ có phải bị ảo giác hay không, nhưng đều cảm thấy việc cái tên Diệp Sơ Dương này đánh nhau thực sự giống như là ủy khuất. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, ủy khuất cũng là bình thường. Rốt cuộc thì nguyên nhân gây ra chuyện này cũng thật là có điểm ái muội. Tôi cứ nghĩ mãi, cảm thấy chẳng lẽ Diệp công tử không làm gì sao? Chẳng lẽ người ta ngồi lên đầu anh mà anh còn không phản kháng? Hơn nữa đối phương hình như còn đẩy Diệp công tử một cái. Cuối cùng cũng hiểu mấy lời của Ôn đại thiếu. Ai cần buông tay, có thấy mặt người nào đó đánh điên cuồng trong video hoàn chỉnh này không? Nói thật, tôi cảm thấy động tác của Diệp công tử thật quá đẹp. Mình ủng hộ Diệp Sơ Dương, vì mình cũng gặp điều tương tự trước đây. Lúc đó mình đến quán bar với một người bạn, có một thằng cứ ép mình uống. Mình không uống liền ấn đầu mình xuống. Mẹ nó, loại người này không đánh chết là may lắm rồi. Trời, Diệp Sơ Dương, đi quán bar chẳng phải là để uống rượu sao? Nhìn thấy ly trà trắng của Diệp công tử, tao cười ỉa, đúng, đánh người là sai, nhưng đánh loại cặn bã thì lại rất ư là có lý. Tôi cảm thấy gần đây có điểm thật sự kỳ lạ, sao toàn nghệ sĩ dưới trướng hoàn cảnh đụng chuyện đều bị phơi ra nhỉ? Hay là hoàn cảnh lại xung đột với nhà nào rồi? Khi Diệp Sơ Dương theo dõi tin tức trên Weibo, những người khác cũng đang xem, Mộ Tấn Hoa đứng ở trước máy tính. Trước mặt anh là một nhân viên công tác mặc đồng phục. Vừa nhìn qua có thể thấy đây là nhân viên thuộc phòng quan hệ xã hội. Người còn lại bên cạnh Mộ Tấn Hoa chính là trợ lý của anh. Trợ lý trầm tư trong chốc lát, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Boss anh cảm thấy có phải là Khải Trạch đang đứng đằng sau những vụ này không? Nghe vậy, Mộ Tấn Hoa cũng không đưa ra một đáp án chính xác. Chỉ là tiếng nói nhàn nhạt. Không phải không có khả năng. Lúc trước, Khải Trạch cũng quá càn dở. Vốn dĩ lúc trước, Khải Trạch liền điên cuồng tố những nghệ sĩ dưới trướng hoàn cảnh hắc liêu. Lần này lại là chuyện nháo của Diệp Sơ Dương. Mặc kệ có phải hay không, tóm lại vẫn là phải chú ý một chút. Trợ lý nghe những lời này, gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Nhưng mà nói lại thì, ngoại trừ cửu thiếu và Ôn đại thiếu ra. Những người khác hẳn là không biết bọn họ đi ba truy quang. Vì vậy đã tạo ra một vở kịch chăng? Chẳng lẽ là Ôn, chà, nghe được cái Ôn cuối cùng trong miệng trợ lý thoát ra. Mộ Tấn Hoa tức khắc thần sắc lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Thấy thế, trợ lý lập tức câm miệng, Ôn gia không có khả năng hài lòng. Còn vấn đề mà cậu nói, ai mà biết người của truy quang và Khải Trạch có liên quan với nhau hay không? Nghe vậy, trợ lý chợt hiểu ra. Đúng vậy, đều nói ông chủ đứng sau quán ba truy quang là một kẻ thần bí. Còn nữa, người đứng sau Khải Trạch trước nay chưa từng lộ mặt, nói không chừng hai người đó lại có liên quan đến nhau. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt trợ lý cảm thấy mọi thứ đều đã rõ ràng. Quả nhiên, đầu óc của anh và boss nhà mình không thể nào mang ra mà so sánh với nhau được. Nếu đúng như vậy, Truy Quang còn đem video theo dõi giao ra, đây cũng thật là lợi hại. Trợ lý vuốt cằm nghĩ, phải biết rằng, cái video này là chính anh đi lấy về. Lúc ấy, khi nghe thấy yêu cầu của anh về cái video, người phụ trách bên kia gần như không hề nghĩ ngợi gì. Liền ngay lập tức đưa video giao cho anh, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có quyết đoán. Cách chương.